Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, thần hoàng tai kiếp. Hỗn độn khí, rất trọng yếu, chỉ ít, đối với Cẩu Gia mà nói, đây là hắn tiến vào thượng cổ thiên thần trong di tích duy nhất mục đích. Bây giờ, hỗn độn khí đã bị Cẩu Gia triệt để thôn phệ, Cẩu Gia hóa thành mập chó bộ dáng. Sau lưng gánh vác lấy thiên thần xương, trong ánh mắt lấp lóe sáng chói quang hoa, hắn nện bước yêu nhã bước chân mèo mà đến, chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào đem bộ phương bao vây lại vết chai trước đó. Nhìn lấy cái kia kim sắc vết chai, trong đó tựa hồ đang không ngừng thuế biến, Cẩu Gia ngáp một cái, hỗn độn mùi vị đường thật không tốt, so với bộ phương sườn xào chua ngọt, thật sự là kém quá nhiều. Bất quá ăn hỗn độn khí, Cẩu Gia đang tiến hành biến hóa rất nhỏ, cho nên vừa vặn, hắn cũng lười đi ra di tích, liền ghé vào bộ phương vết chai trước đó. Một người một chó, đều là tại tiến hành lặng yên biến hóa. Biến hóa này, có lẽ, không bình thường không giống bình thường. Oanh, hạ ấp thần chiều chiều đô thiên khung nổ tung, nổ ra một cái lỗ thủng, một bóng người, phi tốc bắn ra mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất, gây nên đầy đất bụi mù. Thái thản thần hoàng nhắm chặt hai mắt, trên thân rất đồng đang không ngừng lưu truyền, tựa hồ muốn hắn thân thể cho trói buộc chặt. Đây chính là bị Thái Sơn từ trong tinh không ném bỏ vào đến Thái thản thần hoàng. Toàn bộ sơn phong đều là bị biến thành đất bằng. Thái thản thần hoàng chính là thần hoàng cấp bậc cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt địa, thần hoàng thân thể càng là đạt tới thiên thần thân thể trình độ. Lúc trước, nếu không phải nhiều như vậy tà ác sinh linh, bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, phá hủy hắn thần thức, trọng thương tinh thần hắn biển. Nếu không căn không cách nào làm cho hắn như vậy thê thảm. Thần hoàng tuy nhiên mạnh, nhưng là những tà ác đó sinh linh giết hại quá bao lớn thế giới. Làm đến bọn hắn chiến đấu lực cùng tu vi cũng là đạt tới thần hoàng tầng thứ. Có lẽ còn kém một chút, nhưng là nhiều như vậy tà ác sinh linh, tóm lại vẫn là áp chế thái thản thần hoàng, khủng bố rất đồng tại hắn thân thể chung quanh quấn quanh. Từng đạo đều phảng phất nặng đến vạn cân, buông xuống, nện hư không đều là muốn sụp đổ. Thần hoàng, cho dù là trọng thương, vẫn như cũ khủng bố. Một màn này, cùng lúc trước hạ ấp thần hoàng là cỡ nào giống a? Thái thản thần hoàng đôi mắt lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra, hắn trong đôi mắt có tức giận cùng bi thương, tuy nhiên hắn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là Thái Sơn gây nên hắn làm hết thảy, hắn đều rất rõ ràng, hắn thái thản thần hướng nhiều như vậy tinh nhuệ, bao quát tiểu đồng bọn Thái Sơn, thế mà đều vẫn lạc tại này tà ác sinh linh trong tay. Hạ Vũ Hợp lão gia hỏa kia nói hết thảy rõ ràng đều là thật. Cái này đám sinh linh có thể thôn phệ cường giả, tăng cường thực lực, phục chế thần thông, đơn giản liền là ác ma. Loại này ác ma có thể tuyệt đối không thể để bọn hắn lan tràn ra. Mà lại, thái thản thần hoàng có thể cảm giác được rõ ràng. Những sinh linh kia tựa hồ cũng không phải là phương thiên địa này sinh linh. Bởi vì hắn chưa bao giờ được chứng kiến loại kia sinh linh. Phun ra một ngụm chọc khí, thể nội năng lượng tại cuồn cuộn sôi trào. Bỗng nhiên, thái thản thần hoàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng hư không. Chỗ ấy, hư không vỡ ra tới một sợi hắc sắc chi khí, phi tốc bắn ra mà ra, phảng phất một sợi tơ giống như, hướng phía thái thản thần hoàng nổ bắn ra mà đến. Thứ gì? Thái thản thần hoàng giận dữ. Hắn giờ phút này mặc dù trọng thương, nhưng là uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ. Căn không phải phổ thông sinh linh dám tới gần. Này một sợi hắc khí tốc độ thật nhanh. Trên đó khí tức quen thuộc, nhượng thái thản thần hoàng ánh mắt không khỏi co rụt lại. Thế mà truy đến nơi này, thái thản thần hoàng ánh mắt thít chặt, bộc lộ ra vô cùng tức giận. Những tà ác đó sinh linh vẫn như cũ là những sinh linh kia. Những sinh linh này, vì sao như vậy? Âm hồn bất tán, giận a. Thái Thản Thần Hoàng giận đến cực hạn. Oanh, Thần Hoàng đưa tay, nhất thời giam cầm lại này một sợi hắc khí. Hắc khí ở trong đó dãy giụa, hồn thập tam tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn xâm chiếm nguyền rùa thiên nữ thân thể, lại là ngược lại bị nguyền rùa thiên nữ chỗ phản sát. Đáng chết nguyền rùa thiên nữ. Cuối cùng có một ngày, hắn hồn thập tam muốn đem nó triệt để thôn phệ. Hắn chạy ra thượng cổ thiên thần di tích, lại là không nghĩ tới. Ở chỗ này, gặp được trọng thương một tôn thần hoàng. Kỳ thân thượng khí hơi thở, thật sâu hấp dẫn lấy hồn thập tam. Bất quá, thần hoàng mặc dù trọng thương, nhưng lại như cũ cường hãn. Thế mà giam cầm lại hắn, hắc khí đang dãy giụa, chậm rãi, lại là biến hóa bộ dáng. Hả, Thái Thản Thần Hoàng ánh mắt lập tức động lại, nhìn lấy này biến hóa hắc khí. Hắc khí kia huyễn hóa ra một khuôn mặt người. Đó là Thái Phi mặt. Cái gì? Thái Phi? Thái Thản Thần Hoàng ngẩn ngơ, nhìn con mình gương mặt. Tâm thần có như vậy trong nháy mắt dao động. Oanh! Trong chớp mắt này, hồn thập tam động, đột nhiên phá tan Thái Thản Thần Hoàng giam cầm, trùng kích ra một vết nứt, hướng phía thần hoàng mi tâm chính là phi tốc tóe bắn đi. Bành một tiếng, hắc khí nổ tung, hóa thành hắc mang, thẩm thấu nhập Thái Thản Thần Hoàng trong thân thể. Ông, Thái Thản Thần Hoàng khuôn mặt đang không ngừng dãy giụa cùng vặn vẹo. Hắn tâm thần bị thương nặng. Lúc này, thế mà bị một đầu tà ác sinh linh cho chui vào tinh thần hải. Hỏng bét a, xẹt một tiếng, hạ ấp thần triều hư không vỡ ra tới. Từng đầu tà ác sinh linh từ đó trôi nổi mà ra. Hóa thành thiếu niên bộ dáng, thiếu nữ bộ dáng, là này Thái Thản Thần Hoàng. Chấm ngoặc kép, hồn liếc một chút mắt sáng lên. Nói, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam. Hắn hiện tại chỉ kém nửa bước, liền là có thể trùng kích hồn chủ chi cảnh. Chỉ cần hắn dung hợp cái này Thái Thản Thần Hoàng thân thể, hắn mà có thể trùng kích đến hồn chủ chi cảnh. Đến lúc đó, ngang dọc cái này nhất phiên thiên địa, cái này toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều muốn trở thành hắn nhạc viên. Khặc khặc kiệt, hồn một thét dài một tiếng, hóa thành hắc khí, như điên hướng phía này cúi đầu thấp xuống, khoanh chân ngồi dưới đất Thái Thản Thần Hoàng mà đi, phi tốc tới gần. Đột nhiên, này cúi đầu thấp xuống Thái Thản Thần Hoàng nâng lên đầu. Này trong đôi mắt, có hắc khí tại lan tràn, trên mặt hắn toát ra vẻ cười lạnh. Hồn một, chấm ngoặc kép, Thái Thản Thần Hoàng trong miệng bắn ra thanh âm khàn khàn. Về sau, giơ tay lên, tay hóa chảo, trên đó có trùng lân bắn ra, thổi phù một tiếng, hóa thân hắc khí hồn một trận bị nhốt ở, đang không ngừng dãy giụa. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, hồn một huyễn hóa ra khuôn mặt, tại không ở dãy giụa. Không nghĩ tới đi, tà hồn thập tam hội trước ngươi một bước. Thái Thản Thần Hoàng trên mặt toát ra nhe răng cười, về sau miệng há mở, miệng há lớn, bộc lộ ra khủng bố dữ tợn đường cong. Về sau, này dãy giụa hắc khí hồn thập tam, nhất thời bị Thái Thản Thần Hoàng nhét vào trong miệng, chậm rãi khép kín miệng, cắn vào xuống, phốc phốc, hồn một trận không dãy giụa nữa. Nơi xa, hồn nhị, hồn tam các loại giết hại mấy cái đại thế giới ngập trời số thứ tự hồn ma đều là kinh hãi vạn phần. Hồn thập tam, hắn thế mà thôn phệ hồn một. Hắn chiếm cứ cái này Thái Thản Thần Hoàng thân thể. Chẳng lẽ, hồn thập tam muốn trở thành hồn chủ a? Oanh, quả nhiên, sau một khắc, hồn thập tam trong thân thể, chính là có khí tức khủng bố lan tràn ra. Cái này, thật sự là muốn tiến hóa thành hồn chủ a. Rất nhiều hồn ma đều là rung động, cùng cung kính, một khi sinh ra hồn chủ, bọn họ những này số thứ tự hồn ma nhất định phải ngoan ngoãn trở thành hồn thập tam thuộc hạ. Các ngươi, làm hộ pháp cho ta, đợi ta thành tựu hồn chủ ngay, liền là chúng ta hồn ma giết hại phương này hỗn độn vũ trụ thời điểm. Hồn thập tam nhếch miệng, bờ môi đen nhánh, dày đặc mà nói. Mặt khác, hạ ấp thần triều tuổi xế triều thần hoàng đại kiếp buông xuống. Hồn nhị, hồn tam, các ngươi hai cái đi thôi. chiếm cứ tuổi xế chiều thần hoàng thân thể. Ta đợi hồn ma đại quân, chắc chắn lại nhiều một vị hồn chủ. Uyển chuyển nữ tử, cùng lạnh lùng thiếu niên, đều là chắp tay mà đứng. Bọn họ hóa thành lưu quang, chính là hướng phía hạ ấp thần triều triều đô tóe bắn đi. Còn lại hồn ma, nhao nhao hóa thành hắc khí, quanh quẩn tại thái thản thần hoàng thân thể chung quanh. Hư không đều là đang vặn vẹo, có đại kinh khủng, ở trong đó ấp ủ. Hạ ấp thần triều hoàng cung, két tiếng vang, hoàng cung đại môn mở ra. Hạ ấp thần hoàng, một thân đơn giản bào phục, hắn khuôn mặt 10 phần tinh thần, ngược lại là cùng tuổi xế chiều bộ dáng, một trời một vực, mang theo thần hoàng chi quan, đôi mắt sáng chói rực rỡ, trên thân bào phục chỉnh tề, không nhuốm bụi trần, già nua khuôn mặt, tựa hồ cũng tại lúc này tuổi trẻ mấy phần. Kim giáp cùng hắc giáp đứng ở trước cửa, nhìn thấy thần hoàng xuất hiện, nhao nhao chắp tay, khuôn mặt cung kính, bệ hạ, hắc giáp cùng kim giáp cung kính quát, trên mặt hắn hết sức kích động, thân thể tựa hồ cũng là tại run nhẹ nhẹ. Được, hắc giáp kim giáp, các ngươi thủ hộ hoàng vạn niên lâu, hôm nay liền cho các ngươi thả cái giả, nếu là hoàng bình an vượt qua tai kiếp, hoàng liền cho các ngươi phong vương. Thần hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bệ hạ, ta đợi không cần phong vương, chỉ hy vọng bệ hạ bình an trở về. Kim giáp quỳ sát tại đất, chắp tay mà nói, hắc giáp trên mặt da thịt đều là đang run rẩy, đi theo kim giáp mà động làm. Thần hoàng cười nhạt một tiếng, kim giáp hắc giáp là hắn nhìn lấy lớn lên, từ nhỏ tiểu hài tử đồng, trưởng thành đến bây giờ một mình gánh vác một phương cấm vệ thống lĩnh. Thần hoàng đợi bọn hắn giống như hài tử. Thần hoàng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thủng hết thảy. Nhìn thấy bên ngoài hoàng cung lo lắng mọi người. Hạ Thiên, Bình Dương Vương, các đại thần, các đại thế gia gia chủ, đều là đang nóng nảy chờ đợi. Thần hoàng sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Tài kiếp xuất hiện, hắn sớm có đoán trước. Thế nhưng là, thật tiến đến thời điểm, lại là phát hiện. Mình còn có rất nhiều việc không có chuẩn bị. Thở dài một hơi, thần hoàng chắp tay, khí tức trùng thiên. Tại thời khắc này, hắn không tại kiềm chế chính mình khí tức. Thuộc về thần hoàng hùng hồn khí tức lan tràn ra. Bể nghệ thiên hạ, cửu thiên chi thượng, sâu trong tinh không, có đại kinh khủng cuốn tới. Ầm ầm, thần hoàng sắc mặt nghiêm túc, người mặc chỉnh tề bào phục, từng bước một, phảng phất hơi nén. Chân đạp tinh không mà lên. Tài kiếp, liền để hoàng tốt tốt mở mang kiến thức một chút đi. Cái gọi là thiên thần tài kiếp, đến cùng khủng bố cỡ nào? Thần hoàng ánh mắt bắn ra thần mang. Tại thời khắc này, này tuổi xế chiều thân hình chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Từ già trên 80 tuổi lão giả, hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn, y hệt năm đó, phong hoa tuyệt đại, trấn áp hỗn độn tinh không hạ ấp thần hoàng. Ban ngày hóa đêm tối, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thiên khung trên cao, xuất hiện đáng sợ toàn qua đang không ngừng xoay tròn, phảng phất là sâu không thấy đáy hắc động, thần hoàng lơ lửng thiên khung, đứng tại hắc động kia trước đó, phảng phất như hãn hải trong một chiếc thuyền con, tùy thời muốn bị cái này hắc động cho hấp thu giống như thần hoàng chi uy, cái tuyệt thiên hạ, kim giáp. Hắc giáp, nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Đây là trong lòng bọn họ trong đỉnh thiên lập địa. Vô địch thiên hạ thần hoàng. Hạ Thiên ánh mắt phức tạp nhìn qua. Các đại thần cũng là nhao nhao quỳ sát. Thần đô trong tất cả mọi người là quỳ sát. Trong hư không, hai đạo hắc khí lan tràn ra. Hóa thành hồn nhị hồn tam bộ dáng. Thật mạnh, chấm ngoặc kép. So với trước đó thái thản thần hoàng. Cái này hạ ấp thần hoàng. Cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào thiên thần chi cảnh. Đơn giản đáng sợ, lão gia hỏa này, hẳn là mảnh hỗn độn này vũ trụ ba vị thần hoàng trong mạnh nhất một vị đi. Cả hai cùng nhìn nhau, đều là cảm thấy hoảng sợ. Thiên thần kia tai kiếp, để bọn hắn không dám tùy tiện đi lên. Chờ đi, đợi đến lão gia hỏa kia thất bại, chúng ta liền có thể xông đi lên. Đoạt kỳ tinh hoa. Hồn nhị hồn tam, trong lòng có quyết đoán. Hạ Vũ Hợp ánh mắt thâm thúy, Nhìn qua này cự đại hắc động, thật sâu thở ra một hơi. Sau một khắc, tai kiếp bạo phát, Hạ Vũ Hợp chỉ cảm giác mình thân thể chỗ sâu một trận nổ tung cảm giác truyền đến. Phảng phất có gì có thể sợ chi vật muốn từ trong cơ thể hắn chui ra. Cái gọi là tai kiếp, vạn phần khủng bố, phốc phốc, phốc phốc, từng cây cốt thứ từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, chính là khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi, tai kiếp, rốt cục bắt đầu bạo phát. Thượng cổ thiên thần trong di tích, soạt soạt, này yên tĩnh tọa là kim sắc vết chai hơi hơi run run một phen. Ghé vào vết chai bên ngoài cẩu ra mở ra mắt chó. Ngáp một cái, nhìn chằm chằm vết chai. Vết chai đỉnh đầu, hiện ra một vết nứt. Sau một khắc, này vết nứt lan tràn ra. Thổi phù một tiếng, vỡ vụn ra một cái lỗ hổng. Một trong suốt như bàn tay ngọc từ này vết chai trong vươn ra. Cẩu ra mắt chó nhất thời chừng một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.